Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, phá trận. Mấy người lật qua điều tới không rời mắt, nhìn ra thẳng lắc đầu, tràn đầy sự khó hiểu. Bày trận, Nguyệt Trung Thu cũng không muốn nói nhảm nhiều. Trực tiếp dùng hành động chứng minh 9 cái đinh sắt dẫn bọn hắn rời đi chư thần điện khả thi. Hắn một câu ra, 9 cái đinh sắt lập tức đằng không mà lên. Trong hư không phi tốc du tẩu, phi thường tạp nham, lưu lại từng đạo tàn ảnh, tung hoành xen lẫn, thỉnh thoảng, Tần Sâm đám người ánh mắt từ không hiểu đến hoài nghi. Sau đó đến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng, càng là nhịn không được kinh hô lên. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì bọn họ cảm giác được linh lực của mình đang bị một cỗ hết sức lực lượng thôn phệ đi. Căn bản khó có thể ngăn cản. Oanh, đột nhiên, tối tăm mờ mịt hư không bên trong từng đạo trận văn lấp lóe mà lên. Phóng thích hào quang óng ánh, nguyên một đám ký hiệu thần bí ẩn hiện, thôn phệ chi lực cường thịnh hơn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mấy người sợ hãi thán phục lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Rất nhanh Nguyệt Trung Thu vẫy tay một cái, 9 cái đinh sắt bay trở về lòng bàn tay của hắn. Trong hư không đại trận cũng biến mất theo. Một trận này pháp danh vì thôn thiên phệ địa, trận pháp toàn lực khôi phục, cơ hồ có thể thôn phệ tất cả lực lượng, đáng sợ hết sức. Nếu không phải là hắn kịp thời thu hồi, mấy người linh lực sẽ bị chậm rãi hao hết. Đây là hắn cố ý không để cho trận pháp toàn diện khôi phục. Bằng không sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Một lần này chư vị là tiền bối tin chưa? Nguyệt Trung Thu hỏi như thế nói. Nghe được Nguyệt Trung Thu thanh âm, mấy người mới từ khiếp sợ tỉnh ngộ, hướng về 9 cái đinh sắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người nhịn không được hỏi. Lão phu mạo muội, xin hỏi đại hoang tiểu hữu 9 căn này đinh sắt ra sao địa vị? Vậy mà thần kỳ đến đây, làm cho người rung động. Một ngụm trong đầm sâu, vô cùng vô cùng sâu, giống như là đến cửu u đồng dạng, nơi đó tràn đầy âm linh. Đáng tiếc, ta cũng không biết đó là địa phương nào. Nguyệt Trung Thu thuận miệng biên tạo một cái địa phương. Ngoại giới quả nhiên là đất rộng của nhiều. Lần này rời đi, có cơ hội mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Hoài Thừa Phong nói như thế, nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài một hơi, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra. Bản thân cuối cùng sẽ là kết cục như vậy, bị ép rời nhà, đi xa tha hương. Sau đó, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà làm bạn đi. Cái này vẫn là bọn họ tiến vào nguyên thủy thế giới về sau lần thứ nhất ý đồ rời đi. Nguyệt Trung Thu có thể dễ dàng cảm giác được bên ngoài trong phạm vi nhất định tất cả. Nhưng hắn ngoài ý muốn là không có hắn tưởng tượng bên trong khắp nơi đuổi bắt, tìm bọn hắn cảnh tượng. Ngược lại giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng. Phi thường yên tĩnh, nguyên thủy thế giới mở ra. Ở Nguyệt Trung Thu che giấu, nhìn qua cùng hư không không khác nhau chút nào. Hai người từ đó đi ra, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn không ngờ bất kỳ thân ảnh. Chẳng lẽ bọn họ còn đang không hư chúa tể tinh tìm chúng ta? Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút, đồng thời hắn nội tâm cũng đang suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì thái thượng chân điển sự tình để 9 đại chúa tể tinh hỗn loạn, không người để ý tới bọn họ. Bất kể như thế nào, lúc này không có người chính là một cái khởi đầu tốt. Rất nhanh, hai người biến mất thân hình, hướng về chư thần điện khu vực biên giới đi. Theo càng ngày càng tới gần khu vực biên giới, hai người đã nhận ra một chút dị dạng. Mặc dù không có gặp bóng người nào, nhưng hai người bọn họ có thể khẳng định chư người của thần điện tất nhiên ở khu vực biên giới làm một chút chuẩn bị. Suy nghĩ một chút cũng không tính là kỳ quái. Liền xem như đồ đần cũng biết, vô luận Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà dự định làm cái gì. giấu ở chỗ nào. Cuối cùng cũng có một ngày bọn họ cần rời đi chư thần điện. Ở trong này ôm cây đợi thỏ, chính là tỉnh lực nhất, biện pháp tốt nhất. Chư thần điện khu vực biên giới cùng ngoại giới giống như là bị một đầu hắc sắc lạch trời ngăn cách. Giống như hư vô không gian đồng dạng, vắt ngang trong tinh không. Nhìn từ xa giống như là một đầu hắc sắc dây. Hai người tới gần về sau, Nguyệt Trung Thu lập tức thả ra 9 đầu trận linh trùng. 9 đầu trận linh trùng cấp tốc xông vào hắc sắc lạch trời. Để cho hai người ngoài ý muốn là, vậy mà không có bất kỳ cái gì chấn động truyền ra. Tất cả đều đang lặng lẽ tiến hành. Chỉ thấy 9 đầu trận linh trùng ở 4 phía du tẩu, thoạt nhìn lộn xộn, chỉ có Nguyệt Trung Thu biết rõ 9 đầu này trận linh trùng khủng bố cỡ nào. Mỗi một đầu bọn họ đi qua phải tuyến đường, cũng là trận văn kéo dài, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, rất khó tưởng tượng, nếu là không có 9 đầu này trận linh trùng, bọn họ rời đi chư thần điện sẽ là một kiện cỡ nào khó sự tình. Thời gian trôi qua, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hạ ẩn nấp hư không bên trong, khẩn trương nhìn chăm chú lên không ngừng du tẩu trận linh trùng. Đột nhiên, 9 đầu trận linh trùng cùng hắn tốc độ bất khả tư nghị xông về một cái nào đó điểm. Nơi đó lập tức xuất hiện một ngụm vòng xoáy, trong đó có một cỗ không hiểu vĩ lực đang cuộn trào, dường như tùy thời muốn phun ra. Đây là trận nhãn, Nguyệt Trung Thu không tự kìm hãm được nói nhỏ một tiếng. Hắn biết rõ, mấu chốt nhất ngạch thời khắc phải đến. Ầm ầm, hắn lời còn chưa nói hết, vùng hư không này liền kịch liệt chấn động lên. Ngụm kia trong vòng xoáy ẩn chứa lực lượng kinh khủng phun ra, liền ý đồ chấn áp cỗ này lực lượng Sở Hà đều không thành công. Giết! Cùng lúc đó, hư không bên trong từng tòa cỡ nhỏ trận pháp xuất hiện. Mỗi một tòa trên trận pháp đều có sinh linh, toàn bộ hướng về bọn họ phương hướng này giết tới đây. Các người quả nhiên đến phá trận, muốn rời đi, đây là 9 đại chúa tể bày ra trận pháp. Liền bằng các người cũng muốn phá trận, quả thực là si tâm vọng tưởng, chúng ta sớm đã chờ đã lâu. Một khi có dị động, trong nháy mắt liền có thể đến. Các ngươi hay là thúc thủ chịu trói a, cút ra đây a, ẩn núp là không có ích lợi gì. Tiếng quát mắng từ phương hướng khác nhau truyền đến, nguyên một đám sát khí ngập trời, hướng về dâng lên vĩ lực vòng xoáy phương hướng a. Choàng, đúng lúc này, một trận tan vỡ thanh âm truyền đến, ngụm kia vòng xoáy xuất hiện đếm không hết vết rạn. Mắt thấy là phải vỡ vụn ra, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà đại hỉ, trận linh trùng quả nhiên danh bất hư truyền, ở như thế ngắn ngủi thời gian, mắt thấy là phải phá hủy một cái này trận nhãn. Hắn và Sở Hà hiện tại cần phải làm là ngăn trở đám người. Đại trận đã phá, nhất định phải bắt lấy bọn hắn. Bỗng nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm ở 9 đại chúa tể tinh thượng cuồn cuộn. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Người nói chuyện rõ ràng là một vị chúa tể, danh xưng đại đế khó có thể công phá đại trận, cứ như vậy bị Nguyệt Trung Thu bọn họ thần không biết quỷ không hay phá. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, để đám người trong lòng đại chấn. Giết! Mảnh này thiên địa sôi trào, đếm không hết công kích từ từng cái phương hướng đánh tới hướng A trận văn ngất trời địa phương. Ngăn trở bọn họ, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, trong tay kiếm sắt chém rách thương khung, giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng, phi thường đáng sợ. Sở Hà cùng một thời gian xuất thủ, một chỉ điểm ra, rậm rạp chằng chịt kiếm khí như quang vũ một dạng quét sạch mà ra. Khủng bố tuyệt luân, kinh người đến cực điểm, phốp, chỉ một thoáng, có mảng lớn xông tới cường giả bị vô tình nghiền sát, trở thành từng đám huyết vụ, trong hư không nổ tung, đám người kinh hãi, đại đế quả nhiên không thể ước đoán, vừa ra tay chính là gió tanh mưa máu, đại thánh ở hắn dưới tay liền run rế cũng không bằng. Suy, đột nhiên,